Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư, Chu Cảnh Sâm không để ý đến Triệu Vĩ Thanh. Chỉ lắc đầu, ta vội vã trở về. Vẫn chưa nhận được. Diệp Gia gật đầu, quay sang Triệu Vĩ Thanh và nói. Triệu đại nhân, chuyện đình chỉ dự án sửa chữa chính là ý của ta. Nếu ngươi có bất bình gì, ngươi có thể nói cho ta biết. Trên trán Triệu Vĩ Thanh trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đầu cúi xuống, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn ta không thể trả lời bất cứ điều gì Diệp Gia hỏi. Chỉ im lặng, các ngươi trước tiên đứng dậy đi. Hiện tại các ngươi cùng nhau tranh đấu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Việc sửa chữa tường thành là chuyện lớn. Diệp Gia vừa đi vừa châm giọng nói. Ta vừa vẽ xong 3 bản đồ. Vì chàng chưa nhận được thư. Hãy vào và ta sẽ nói chi tiết với chàng. Vấn đề này không thể trì hoãn. Tường thành có liên quan đến sự ổn định tổng thể của Tây Bắc. Hãy sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Chu Cảnh Sâm liếc nhìn Triệu Vĩ Thanh đang đứng dậy, đi theo Diệp Gia vào trong doanh trại. Có đánh C, H, E, T. Triệu Vĩ Thanh cũng không ngờ người phụ nữ mà hắn ta mắng ngày đó lại là chủ của hắn ta. Nếu biết điều này, lúc đó hắn ta nên khiêm tốn hơn. Quần áo bên trong ướt đẫm. Hắn ta theo hai người vào trong. Mồ hôi đầm đìa. Diệp Gia chảy 3 bức vẽ mà nàng đã vẽ lên trên bàn. Trong mỗi bức, Diệp Gia đều chú ý cẩn thận đến các chi tiết của cấu trúc bên trong, bao gồm mặt bằng và mặt bên, góc nhìn từ trên xuống và thậm chí cả góc nhìn 3 chiều. Cách vẽ của Diệp Gia tương đối hiện đại, những người có tư duy không gian nhất định sẽ thấy ngay sức mạnh của nó. Triệu Vĩ Thanh cảm thấy ngột ngạt đến mức lửa trong bụng lập tức bị một gáo nước dập tắt, khiến trong lòng hắn ta lạnh buốt. Ít nhất thì loại tranh 3 chiều này không thể vẽ được bằng kỹ năng hội họa hiện tại của các thợ thủ công Đại Yên. Diệp Gia cẩn thận giải thích, loại hầm trú ẩn đa chức năng này có tác dụng phòng thủ tốt nhất, nhưng xây dựng mất quá nhiều thời gian, nhưng ta thích loại hầm đất bao vây này hơn. Có thể tiết kiệm hơn một nửa vật liệu. Nó cũng có thể rút ngắn thời gian xây dựng. Chu Cảnh Sâm nghe, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Gia. Triệu Vĩ Thanh đã đổ mồ hôi đầm đìa. Ta đã kiểm tra loại bùn được sử dụng lần này. Độ bám dính không tốt như ta mong đợi. Nhưng 70-80 năm sẽ ổn thôi. Diệp Gia ngước mắt lên. Tướng công, tường thành đã đạt đến quy mô nhất định. Nếu xây dựng lại theo thiết kế của ta, ít nhất phải mất nửa năm mới có thể cho tất cả binh lính trong thành làm việc được. Diệp Gia nói đến đây, Chu Cảnh Sâm cau mày nói, nửa năm có chút dài, phải mất một thời gian dài, nửa năm đủ để xảy ra nhiều chuyện, nửa năm cũng đủ để Chu Cảnh Sâm đánh bại một nửa nước Yên. Gia nương, ta có thể mượn một nửa được không? Chu Cảnh Thần vốn định là 3 tháng, nhưng mùa đông lạnh giá đã trì hoãn 2 tháng, lo lắng đêm dài mộng ảo. Hắn trầm tư hồi lâu hỏi, ví dụ như chúng ta chỉ sử dụng bộ phận bên ngoài thì sao? Ánh mắt Diệp Gia rơi vào ngón tay của hắn, suy nghĩ một lát gật đầu. Đương nhiên, nhưng cần phải điều chỉnh. Triệu Vĩ Thanh đứng ở một bên không nói lời nào. Cảm giác như quay về lúc còn ở bộ công nghiệp. Khi đó, những người khác luôn thông minh hơn hắn ta và nghĩ ra những giải pháp thiết thực hơn. Hắn ta trông có vẻ hơi choáng váng, nhưng Diệp Gia không làm hắn ta xấu hổ. Triệu Vĩ Thanh mặc dù không thành công trong việc sửa chữa, nhưng hắn ta biết cách xây dựng. Chỉ là người này không thông minh lắm, không thể học và áp dụng được. Mặc dù Diệp Gia đề xuất bản vẽ thiết kế nhưng nàng đã cố gắng hết sức để tránh những vấn đề thực tế. Nhưng không thể tốn quá nhiều thời gian ở lại thành được. Cách chương